Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, du thuyền nằm sấp xa cách cảm giác. Thủy Gia Gia Giá Lâm, mà đồ đệ nhị nhóm luôn luôn phải có chút biểu thị. Tuy nhiên Vi Khanh đã nói với bọn họ, Tống Miểu Miểu hiện tại đối với nữ nhân không hứng thú. Thế nhưng là đám người này cũng không quá tin tưởng, vẫn là tìm đến thành đàn người mẫu. Cùng Ma Đô Hí Kịch Học Viện biểu diễn hệ nữ học sinh. Vi Khanh du thuyền cũng không lớn, nhưng cái này không chút nào trở thành ngăn cản đám này đệ nhị làm ra một cái du thuyền nằm sấp lý. Do, du thuyền câu lạc bộ hiển nhiên có đầy đủ đại du thuyền. Chính bọn hắn tiểu du thuyền lại vừa vặn làm từ trong thành phố đến trên biển công cụ giao thông. Bởi vì là chủ yếu tiết mục ở trên biển, cho nên cơm tối liền tướng ăn đối đơn giản. Tại du thuyền câu lạc bộ phụ cận một nhà hàng tùy tiện ăn một chút. Nhưng cho dù là tùy tiện ăn một chút, cũng là giá cả không ít. Liền lấy Thạch Lỗi điểm khối kia bò bít tết tới nói. Nghe nói cái này Châu là nghe nhạc giao hưởng lớn lên. Mỗi khối bò bít tết giá cả đều 3-4 ngàn nguyên. Nhưng là Thạch Lỗi ăn nửa ngày cũng không có cảm giác ra cái này bò bít tết có cái gì đặc biệt. Cũng vẻn vẹn chỉ là đặc biệt non mà thôi. Sau khi ăn xong, Vi Khanh dẫn hai người tới du thuyền câu lạc bộ. Hắn du thuyền đã sớm quét dọn nhiều lần. Sợ lãnh đạm Tống Miểu Miểu. Du thuyền câu lạc bộ tọa lạc tại thân trên sông. Là tuyệt đối trung tâm thành phố. Nghe nói kể bên này trước kia là Pháp Tô giới. Cho nên lưu lại rất nhiều dân quốc thời kỳ kiến trúc. Nhìn qua có phần có một loại thập lý dương tràng đã thị cảm. Thượng du thuyền, Vi Khanh tự mình điều khiển. Ba người thổi gió sông, xuôi dòng chảy xuống, tiến vào đại giang về sau. Phía trước rộng mở trong sáng, đã có thể trông thấy đại đông biển. Tuy nói Ma Đô phụ cận hải vực nước biển so sánh đục ngầu. Nhưng thật đợi đến đại giang cửa sông thời điểm, vẫn có thể nhìn thấy một đầu rõ ràng đường ranh giới. Một bên là đục hoàng giang nước, một bên khác thì là rộng lớn đại hải. Sắc trời đã rất tối. Chờ đến du thuyền tránh thức tiến vào Đông Hải phạm vi thời điểm, màn đêm đã hoàn toàn bao phủ khắp nơi. Cách đó không xa, một vầng sáng lộ ra đặc biệt chói mắt. Vây quanh đoàn ánh sáng này, còn có lấm ta lấm tấm mấy cái ngọn đèn nhỏ. Vi Khanh cười nhất chỉ phía trước nói, cái kia chính là mục đích. Này chiếc du thuyền đủ lớn, mấy chục người ở bên trên cũng sẽ không cảm giác chen chúc. Tống Miểu Miểu thói quen dạng này sinh hoạt, chỉ cần có nằm sấp, nàng đều hội sinh ra một loại thực chất bên trong không khỏi hưng phấn. Tuy nhiên không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt rõ ràng cũng bắt đầu mong đợi. Thạch Lỗi đối với mấy cái này không có gì hiểu biết, cũng không có gì hứng thú quá lớn. Tương phản, hắn đối với mấy cái này cái gọi là nằm sấp còn sẽ cảm thấy quá ôn. Hắn cũng không phải không nghĩ tới vấn đề này. Thậm chí hỏi qua Ngụy Tinh Nguyệt cùng Dược Nhị, hai người đáp án lạ thường nhất trí. Bọn họ cho rằng Thạch Lỗi sở dĩ hội không thích loại tụ hội này, hoàn toàn là tính cách bố trí. Nhưng trên thực tế Thạch Lỗi cũng không phải là loại kia già mồm người. Hắn cũng là rất dễ dàng liền có thể dung nhập một cái mới quần thể người. Cuối cùng vẫn Thạch Lỗi chính mình tìm tới đáp án. Hắn phát hiện, chính mình theo những nhị đại này ở chung. Nếu như người số không nhiều còn tốt, nhân số càng nhiều, liền có một loại xa cách cảm giác, cảm thấy mình cùng bọn hắn không hợp nhau. Những người kia ở giữa đàm luận đề tài, hắn hoặc là không hứng thú hoặc là nghe không hiểu. Đây chính là sinh hoạt tầng thứ thượng sứ cách. Dù là Thạch Lỗi hiện tại cũng mở ra mấy trăm vạn xe sang trọng, toàn thân trên dưới cũng đều là xa xỉ phẩm bài, rất nhanh cũng có thể mua được biệt thự. Thậm chí căn cứ Dược Nhị đoán chừng, cái kia nhà công ty, hiện tại đánh giá giá trị nói ít đã qua ức, cũng liền mang ý nghĩa hắn cũng là mấy ngàn vạn thân gia người. Hắn vẫn như cũ cùng tránh thức đệ nhị nhóm tồn tại tầng thứ chất chênh lệch. Du thuyền mở rất nhanh, không đến 20 phút liền đã có thể trông thấy này chiếc đại du thuyền hết thảy. Thạch Lỗi nhìn thấy muôn hình muôn vẻ nam nữ. Nghe du thuyền để đó đại biểu tuổi trẻ táo bạo âm nhạc. càng phát cảm thấy mình đoán gặp tiếp xúc đến đều có chút không chân thực. Loại kia xa cách cảm giác lại tới. Vi Khanh giảm tốc độ, để cho mình du thuyền chậm rãi vòng quanh này chiếc đại du thuyền chuyển nửa vòng. Bên trên có người theo Vi Khanh cao giọng chào hỏi. Vi Khanh cũng phất tay đáp lại, buông xuống neo về sau. Vi Khanh lên trước đại thuyền, sau đó đem Tống Miểu Miểu kéo lên qua. Thạch Lỗi đứng tại Vi Khanh du thuyền bên trong, ngửa mặt nhìn lấy này chiếc đủ để dung nạp 100 người đại du thuyền. Trong lòng tự nhủ chỉ là thuê chiếc này du thuyền, một ngày này phí dụng chỉ sợ cũng làm cho một cái bình thường gia đình sinh hoạt một năm có thừa a. Ha ha, người thất thần làm gì? Lên mau a. Vi Khanh tại trên thuyền lớn chào hỏi. Thạch Lỗi vươn tay, Vi Khanh đem hắn kéo lên qua. Tống Miểu Miểu đã sớm bị sao quanh trăng sáng đồng dạng bao vây đến đầu thuyền. Mỗi người, mặc kệ nhận biết nàng vẫn là không biết nàng, cũng đều biết đây chính là trong truyền thuyết Thủy Gia Gia. Nhao nhao cùng với nàng chào hỏi. Người tình huống như thế nào? Mỹ nữ quá nhiều, hoa mắt. Vi Khanh cười trêu chọc Thạch Lỗi. Thủy Gia Gia nhưng tại a, người khác không biết, ta thế nhưng là biết. Người cẩn thận một chút, đừng quay đầu nàng xông ngươi bão nổi. Thạch Lỗi nhún nhún vai, nói, khi ngươi nữ nhân bên cạnh đều là Ngụy Tinh Nguyệt Tống Miểu Miểu loại này cấp bậc thời điểm, ta đoán chừng ngươi liền chướng mắt những này rong chi tục phấn. Vi Khanh cười ha ha nói, vậy thì khác, có vài nữ nhân là dùng để thưởng thức, có thể đa số nữ nhân là dùng đến giao lưu. Đối với chúng ta mà nói, Ngụy đại tiểu thư cũng tốt, Thủy Gia Gia cũng được, vậy cũng là khó thể thực hiện. Những nữ nhân này cỡ nào tươi sống, ta nói cho ngươi, hôm nay có không ít đều là năm nay mới vừa vào học Ma Đô Hí Kịch Học Viện biểu diễn hệ học sinh, về sau không dám nói cái đều là đại minh tinh, chí ít cũng có thể ra như vậy một hai cái đi. Chúng ta đây là đánh lúc trước tính toán, thật đợi các nàng thành danh, tốn hao có thể cũng không phải là hôm nay này một ít. Mà lại, hiện tại các nàng sạch sẽ. Thạch Lỗi bĩu môi, trong khoảng thời gian này theo Vi Khanh tiếp xúc, hắn đã thành thói quen tên này luận điệu, cũng đối làng giải trí nữ nhân có càng sâu hiểu biết. Hiện tại tốn hao tiểu là sự thật, nhưng cũng thiếu khuyết loại kia đem quốc dân nữ thần ép dưới thân thể chinh phục cảm giác. Mà sạch sẽ, cũng chưa chắc đi. Những nữ hài tử này quá rõ ràng các nàng nếu là cái gì. Cái này đều đại nhất học kỳ sau, cũng không biết có quá nhiều thiếu cái ân khách. Ngọa tào, người có thể hay không khác như thế mất hứng, khiến cho ta đột nhiên liền không hứng thú. Vi Khanh chửi một câu. Hôm nay nhân vật chính không hề nghi ngờ là Tống Miểu Miểu. Vi Khanh cũng biết Thạch Lỗi cũng không phải là rất ưa thích loại này trường hợp, thế là cũng không có quá nhiều giới thiệu. Gặp được có người hỏi, cũng chỉ là nói Ngô Đông đến bằng hữu. Những người kia qua loa chào hỏi, cũng liền đi qua. Thạch Lỗi đứng tại mép thuyền, nhìn lấy kỳ thực đã thấy không rõ lắm đại hải. Dưới chân biển trong nước, chỉ có sóng biển đập tại thuyền trên khuôn mặt tóe lên bọt mép, có thể chứng thực đại hải tồn tại. Một chùm ánh đèn đánh tới, lại có một chiếc du thuyền chậm rãi lái tới gần. Hai cái chừng 30 tuổi nam tử đại thuyền. Thạch Lỗi nhìn xem, hắn phát hiện cái này hai nam tử rất có điểm hắn cùng Vi Khanh ở giữa trạng thái. Phía trước cái kia theo Vi Khanh một dạng, thong dong mà bình tĩnh, mà phía sau cái kia lại có vẻ có mấy phần co quắp, nhưng là từ thân thể của hắn tư thái, Thạch Lỗi lại có thể nhìn ra người này cùng mình khác biệt địa phương. Thạch Lỗi là thật đối dạng này tụ hội thờ ơ, thậm chí có chút mâu thuẫn. Có thể người này co quắp bề ngoài phía dưới, vẫn là ẩn tàng một khỏa nóng lòng muốn thử hưng phấn chi tâm. Tiểu Mạc, người bây giờ phổ nhi rất lớn a, muộn như vậy mới đến. Vi Khanh cười theo tới người chào hỏi. Tiểu Mạc vội vàng cười nói, Vi thiếu gia ngài lại bắt ta vui vẻ. Ta trước đó liền theo phong trào ca bắt chuyện qua, ta đi đón người bằng hữu, vị kia cũng là Thủy Gia Gia a. Tiểu Mạc hạ giọng, chỉ đầu thuyền bị vây trong đám người Tống Miểu Miểu. Vi Khanh gật gật đầu, ánh mắt lại rơi sau lưng Tiểu Mạc trên thân nam nhân. Tiểu Mạc vội vàng giới thiệu nói. Đây là ta bạn học thời đại học. Một cái túc xá. Tên so sánh kiểu như châu bò. Gọi Tào Sung. Bất quá hắn cũng không có xưng qua tượng. Nghe được cái tên này. Thạch Lỗi hơi sững sờ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.